là hoàn toàn có thật và đang tồn tại ở bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net